Phụng chỉ thành hôn kỳ quân chiết chi. Chương 8, hồi gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phủ Vũ An Hầu hiện tại chỉ còn hai chủ nhân là Từ Đoan Nghi và Từ Bình Đi. Phụ thân của nàng vốn xuất thân từ tầng lớp bình dân, từ khi có chi nhớ, ông đã không biết cha mẹ mình là ai, hoàn toàn dựa vào sự giúp đỡ của người khác để trưởng thành. Dù không được học hành nhiều, ông lại trời sinh có sức khỏe phi thường. Ông từng làm nghề hộ tống, cũng từng gia nhập thảo khấu. Sau này trong những năm Minh Đế trị vì, ông quen biết với Tiên Đế, từ đó bắt đầu cuộc đời binh nghiệp. Khi Tiên Đế lên ngôi, bên cạnh ông có hai người được trọng dụng nhất, chính là Vũ An Hầu Từ Bình Di và Nam An Vương Tạ Quân Nghiệp. Ba người vừa là quân thần, vừa là huynh đệ. Sau khi Tiên Đế đăng cơ, Từ Bình Di và Tạ Quân Nghiệp lần lượt nắm giữ hai trọng địa là Liêu Đông và Ký Châu, thu hồi những châu phủ lớn bị cắt nhượng trong thời Hoài Tông. Trong thời Tiên Đế, lãnh thổ Đại Hạ đạt đến đỉnh cao, mà công lao của Từ gia và Tạ gia không thể không nhắc đến. Phủ Vũ An Hầu này cũng là phần thưởng do Tiên Đế ban cho. Phủ nằm tại Hy Tước Hồ Đồng ở Minh Thời Phường, phía bắc kinh thành, có năm dãy sân rộng lớn, vị trí tốt và diện tích rộng. Tuy nhiên, từ sau khi phu nhân của Vũ An Hầu là Tiêu Nguyên qua đời vì khó sinh, Từ Đoan Nghi lại được Thái Hậu chiêu dụ đón vào cung từ nhỏ, phủ Vũ An Hầu trở nên trống trải. Từ Bình Di không muốn tái giá. Những năm qua, ông thường trú tại Liêu Đông, rất ít khi trở về. Hiện nay, phủ chỉ còn lại một số gia nhân trung thành, vẫn chăm chỉ trông nom, gìn giữ. Thỉnh thoảng, Từ Đoan Nghi và Từ Bình Di sẽ trở về, ở lại phủ vài ngày. Hôm qua, Từ Đoan Nghi đã cho người đến báo trước, nói rằng hôm nay nàng sẽ về. Người trong phủ liền chuẩn bị sẵn sàng ra đón. Người ra đón nàng là một phụ nhân, vốn là gia nhân cũ bên cạnh mẹ nàng, tên là Đông Ngọc. Đông Ngọc năm nay hơn 40 tuổi, mặc áo mùa đông, búi tóc phụ nhân. Bà cùng quản gia hiện tại của phủ, Kiều Khánh, là một đôi phu thê. Thời Vũ chính là con gái của họ. Phu thê Kiều Khánh dẫn người đứng ở cửa, ngóng trông từ xa. Thấy xe ngựa đến gần, họ mừng rỡ, dìu nhau bước tới đón. Xe ngựa dừng lại, Thời Vũ vén rèm trước, nhảy xuống xe. Phụ thân, mẫu thân, lâu ngày không gặp, Thời Vũ cũng rất nhớ họ. Đông Ngọc và Kiều Khánh nhìn thấy con gái mình, tất nhiên cũng vui mừng, nhưng cả hai đều biết quy củ. Họ không dám hỏi thăm con gái trước, mà ngay lập tức cung kính hành lễ với Từ Đoan Nghi bên trong xe ngựa. Tiểu thư, họ là gia nhân cũ của nhà họ Từ. Khi ở nhà, họ vẫn gọi Từ Đoan Nghi là tiểu thư, đây là yêu cầu của chính nàng. Hiện tại những người còn gọi nàng như vậy đã không còn nhiều. Nàng rất trân quý điều này. Từ phía sau rèm xe, Từ Đoan Nghi đã tháo mũ gió. Nhìn phu thê đứng bên ngoài, nàng mỉm cười, nhẹ nhàng nói. Dì Ngọc, Việt Thục Thúc, không cần đa lễ, mau đứng dậy đi. Đông Ngọc nghe vậy liền đứng lên, tiến tới gần nàng. Quản gia Kiều cũng bước đến, đặt bậc thang dưới xe ngay ngắn. Đông Ngọc lúc này mới dìu Từ Đoan Nghi xuống xe. Tiểu thư trông sao lại gầy đi thế này? Đông Ngọc vừa đỡ nàng, vừa nhìn nàng đầy lo lắng. Từ Đoan Nghi nghe vậy, chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ. Dì Ngọc lần nào gặp con cũng đều nói vậy. Chẳng phải vì lần nào tiểu thư trở về cũng gầy hơn trước sao? Đông Ngọc nói xong, lại liếc nhìn con gái mình đứng bên cạnh. Không như cái đứa ngốc này, lần nào trở về cũng mập lên một chút. Ta may cho nó mấy bộ y phục, chỉ sợ không mặc được bao lâu nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Vũ vốn đang khoác tay cha, ríu rít hỏi hôm nay ăn gì vì nàng đang đói. Nghe mẹ nói vậy, nàng chớp chớp mắt, chẳng những không giận mà còn vui vẻ nói. Mẫu thân may y phục cho con sao? Vậy ngày mai con sẽ mặc. Đông Ngọc nhìn nàng, bất lực lắc đầu, cằn nhằn. Ta không hiểu sao lại sinh ra được đứa ngốc như con. Quản gia Kiều thì lại vui vẻ, vỗ nhẹ vào tay Thời Vũ, cười nói. Mập một chút cũng tốt, mập mạp mới phúc hậu. Nói rồi, ông cũng giống Đông Ngọc, quay sang khuyên Từ Đoan Nghi nên ăn uống đầy đủ hơn, đừng học theo mấy cô nương trong kinh thành đang ầm ĩ chuyện giảm cân. Từ Đoan Nghi mỉm cười gật đầu. Bốn người họ cùng nhau bước vào phủ. Phủ Vũ An Hầu hiện tại không còn chủ nhân cư trú, người ở lại tất nhiên cũng không nhiều, nhưng những ai còn ở lại đều là những người trung thành, tận tụy. Vào đến trong phủ, Thời Vũ theo quản gia Kiều đến nhà bếp để chuẩn bị bữa ăn. Đồng Ngọc thì đi cùng Từ Đoan Nghi trở về phòng khuê nữ mà nàng đã ở từ thuở nhỏ. Tại đây, nàng rửa mặt và thay một bộ y phục đã được Đông Ngọc dùng lò hương xông sẵn từ sáng. Sau đó, nàng ngồi trước bàn trang điểm để Đông Ngọc chải tóc cho mình. Trong phòng, vài cành mai đỏ mới cắt được xê, ấm vào bình, tỏa ra hương thơm nhẹ nhẹ, làm bầu không khí thêm phần dễ chịu. Đông Ngọc như thường lệ kể cho nàng nghe những chuyện xảy ra gần đây trong phủ, nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt. Phần lớn là chuyện nhà ai vừa cưới gả, hay nhà nào mới sinh con, và có người đã gửi quà mừng qua. Những việc này đều do Đông Ngọc thay nàng xử lý. Các món quà mừng nhận được cũng đều được ghi chép cẩn thận trong sổ sách. Từ Đoan Nghi vừa xem qua quyển sổ, vừa nghe kể, như vậy cũng coi như nắm được phần nào tin tức bên ngoài. Đột nhiên, nàng nhìn thấy một cái tên trong sổ sách, không khỏi nhíu mày. Thư viện Hàn Lâm, Lý Văn Cao. Nàng không biết người này. Đông Ngọc nhìn qua, giải thích, đó là bảng nhãn năm nay. Từ Đoan Nghi nghĩ ngợi, nhớ ra hình như bảng nhãn năm nay đúng là họ Lý. Nhưng một bảng nhãn mới nhậm chức, không lý do gì lại tặng quà cho phủ của nàng. Điều này có chút khó hiểu. Nàng liền hỏi Đông Ngọc nguyên do, tiểu thư quên rồi sao? Đông Ngọc đáp, trước kỳ thi mùa xuân năm nay, tiểu thư từng cứu một thư sinh. Vị thư sinh đó chính là bảng nhãn Lý. Từ Đoan Nghi nghe Đông Ngọc nhắc lại, mới nhớ ra chuyện này. Nàng không ngờ rằng, thư sinh mà mình tình cờ cứu khi ấy giờ đây đã trở thành bảng nhãn. Đây quả là một tin đáng mừng. Nàng cảm thấy rất vui. Đông Ngọc thấy nàng nhớ lại, liền giải thích thêm. Sau khi bảng nhãn Lý đỗ đạt, đã đến đây vài lần. Sau này biết tiểu thư ở trong cung, ít khi ra ngoài, nên chỉ để lại quà cảm ơn rồi rời đi. Ta thấy đó chỉ là những món đồ bình thường. Hơn nữa bảng nhãn Lý tuy nghèo nhưng là người cứng cỏi, có ý chí, nên không tiện từ chối, đành nhận lấy. Từ Đoan Nghi nhìn qua, thấy quà tặng chỉ là những vật nhỏ nhặt, bèn nói. Biết rồi, nàng tiếp tục xem sổ sách. Trong khi đó, Đông Ngọc đã giúp nàng chải một kiểu tóc búi đơn giản dùng khi ở nhà. Thấy nàng không nhắc gì đến chuyện hôn sự, Đông Ngọc do dự một lúc rồi tự mở lời. Nô tỳ nghe nói tiểu thư đã định thân với Nam An Vương. Từ Đoan Nghi vẫn chăm chú xem sổ. Dì mẫu nói lúc đó ta sẽ xuất giá từ trong cung, dì và Kiều Thúc không cần phải chuẩn bị gì. Tiểu thư, Đông Ngọc nhíu mày, điều bà muốn nói không phải là việc chuẩn bị. Từ Đoan Nghi dĩ nhiên hiểu điều bà lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng mỉm cười, ngước lên trấn an. Dì Ngọc không cần lo cho ta. Ta hoàn toàn tự nguyện, không ai ép buộc ta cả. Thật lòng nàng không cảm thấy ủy khuất. Làm sao nàng có thể cảm thấy ủy khuất được? Nàng từng nghĩ, cả đời này, nàng sẽ chỉ có thể đứng từ xa nhìn hắn. Làm sao nàng có thể ngờ rằng, mình lại có cơ hội tiếp cận hắn một lần nữa. Dù cho sau hôn sự này, có ẩn giấu bao nhiêu âm mưu và tính toán. Dù đã sớm biết Tạ Thanh Nhai sẽ không bao giờ thân cận hay yêu thích mình, Từ Đoan Nghi vẫn cảm thấy mãn nguyện. So với việc sau này phải gả cho người khác, sống cuộc đời yên phận với chồng con, nàng thà chọn như hiện tại. Ít nhất, người đó là hắn, ta nhất định sẽ không để bản thân chịu ủy khuất đâu. Nàng mỉm cười nói với Đông Ngọc. Đông Ngọc nhìn nàng, bà không lo có ai làm nàng ủy khuất, nhưng với tình trạng hiện tại của Nam An Vương, thật khó mà coi hắn là một mối nhân duyên tốt. Điều duy nhất khiến bà cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút là gia quy của phủ Nam An Vương. Hễ là con cháu nhà họ Tả, suốt đời chỉ được phép lấy một vợ, không được nạp thiếp, càng không được có con riêng hay con ngoài giá thú. Nếu vi phạm gia quy, sẽ bị đuổi khỏi gia phả họ Tả. Nếu không có quy định này, với tính cách lông bông của Tạ Thanh Nhai, e rằng phụ nữ ở Nam An Vương Phủ sẽ đông chật cả hậu viện. Dẫu vậy, Đông Ngọc vẫn không khỏi đau lòng. Ánh mắt bà tràn đầy thương xót nhìn Từ Đoan Nghi, nhưng cũng hiểu rằng chuyện này đã là định cục, không ai có thể thay đổi được nữa. Nếu phu nhân còn sống, nếu Nam An Vương và Đại trưởng Công Chúa cũng còn sống, nếu tiểu Nam An Vương không trở thành như bây giờ, tiểu thư và hắn thực sự có thể coi là một đôi xứng đôi vừa lứa. Đông Ngọc thở dài, nhưng đã là chuyện không thể cứu vãn. Đông Ngọc không muốn tiếp tục than vãn trước mặt nàng, sợ rằng nàng nghe xong sẽ buồn lòng. Bà tiếp tục chọn nhành hoa lụa, vừa làm vừa kể lại một chuyện cũ. Kỳ thực, khi phu nhân mang thai, Đại trưởng Công Chúa từng đùa rằng, nếu phu nhân sinh con gái, sẽ định sẵn hôn ước cho tiểu thư và tiểu Nam An Vương. Cách chương.